Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngồi vào bàn bên, gọi tiểu nhị dọn mấy món rồi lắng tai nghe ngóng. Tưởng Tiểu Phàm là dân giang hồ, nội lực thâm hậu, vận công thính tai, nghe được cả tiếng thì thầm thường dân không nghe rõ. Lão Tam, người bảo Đao Kiếm Sơn Trang và các thánh nữ làm sao vậy? Lần trước chẳng phải bọn họ nói Bách Thi Môn đã bị diệt sạch, bắt một đám đệ tử Bách Thi Môn về giết hết rồi sao? Sao giờ lại tìm được một đám tàn dư Bách Thi Môn nhanh thế? Ta cũng chẳng biết, sáng nay các thánh nữ và Đao Kiếm Sơn Trang liên danh thông báo khắp giang hồ, phát lệnh triệu tập anh hùng, kêu gọi thiên hạ vây bắt tàn dư Bách Thi Môn. Tàn dư Bách Thi Môn ai cũng được phép giết, chúng ta Bách Đao Tông đương nhiên không thể chối từ. Đại sư huynh, lời thì hay ho thế, nhưng mấy ả thánh nữ này cứ giở trò mãi, ta cũng mệt lắm. Hy vọng lần vây bắt này là lần cuối, chứ cứ ba ngày hai bữa bày trò thế này, ta không làm gì khác, suốt ngày chỉ chạy chân cho mấy ả thánh nữ. Mấy đệ tử Bách Đao Tông nhỏ giọng cằn nhằn đôi câu rồi lại tiếp tục chén chú trên anh. Tưởng Tiểu Phàm thấy vậy trong lòng mừng thầm, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, mấy đệ tử Bách Đao Tông lại bắt đầu trao đổi với nhau. Đại sư huynh, ta nghe nói một bí mật của Đao Kiếm Sơn Trang. Bí mật gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không được kể cho người khác nghe đâu nhé. Ta hứa với người kia rồi, không tùy tiện tiết lộ bí mật này. Ngươi đừng nói nhảm nữa, mau nói đi. Ta nghe đồn rằng, cái Đao Kiếm Sơn Trang với các thánh nữ này, chúng lắm điều ra vẻ, tuyên bố muốn vây bắt bọn tàn dư Bách Thi Môn. Là vì tổ tiên Đao Kiếm Sơn Trang bị người ta đào mộ, mà tên đào mộ chính là Tàn Dư Bách Thi Môn. Thật không, tổ tiên Đao Kiếm Sơn Trang bị đào mộ thật à? Đại sư huynh kinh ngạc đến nỗi mặt mày trắng bệch, tổ tiên bị đào mộ, chẳng phải lão trang chủ Đao Kiếm Sơn Trang tức đến mức thổ huyết sao? Trời ơi, đại sư huynh, sao ngươi lại tiết lộ bí mật này? Thương thay Đao Kiếm Sơn Trang, ta bỗng hiểu ra tại sao chúng lại vội vã vây bắt bọn Tàn Dư Bách Thi Môn như vậy. Ta cũng hiểu ra rồi. Bạch Đào Tông đệ tử thở dài ngao ngán, đồng cảm sâu sắc. Tưởng Tiểu Phàm núp bên nghe trộm, mặt mày quái dị, giang hồ quả nhiên chẳng có bí mật gì. Chuyện mới xảy ra đêm qua, trang chủ Lý ắt hẳn nghiêm cấm phong tỏa tin tức, vậy mà vừa hưởng sáng đã lan truyền khắp nơi. Chỉ e vài bữa nữa, chuyện Đao Kiếm Sơn Trang bị đào tổ tông sẽ truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó Đao Kiếm Sơn Trang hẳn sẽ trở thành trò cười của giang hồ. Cũng chẳng trách trang chủ Lý nổi trận lôi đình. Nhưng bọn chúng rầm rộ tuyên bố vây quét tàn dư Bách Thi Môn, cũng tạo cơ hội cho ta. Tưởng Tiểu Phàm tính toán, nếu Đao Kiếm Sơn Trang và các thánh nữ lén lút đi vây quét sư huynh đệ Bách Thi Môn, thì e rằng hắn còn chẳng hay biết, muốn đi cứu viện cũng không được. Một lát sau, Bách Đao Tông đệ tử trả tiền rồi rời đi, Tưởng Tiểu Phàm đoán bọn chúng hẳn là đi Đao Kiếm Sơn Trang, chuẩn bị hợp sức vây quét tàn dư Bách Thi Môn. Tưởng Tiểu Phàm tất nhiên không dám theo chân bọn chúng đến Đao Kiếm Sơn Trang, bây giờ Đao Kiếm Sơn Trang hẳn đã nghiêm ngặt giới nghiêm, hơn nữa Tưởng Tiểu Phàm cũng chẳng cho rằng bản lĩnh theo dõi của mình hoàn hảo vô khuyết. Tưởng Tiểu Phàm đã có biện pháp, hắn sai một hồn ma lén lút theo sau đệ tử Bách Đao Tông, rình mò họ đến Đao Kiếm Sơn Trang, rồi tìm tung tích của sư huynh đệ Bách Thi Môn. Xong xuôi mọi việc, Tưởng Tiểu Phàm thỏa mãn rời khỏi khách điếm. Có nên báo cáo chuyện này với tiền bối không nhỉ? Tưởng Tiểu Phàm do dự chốc lát, ra ngoài ô tìm nơi ẩn núp, lấy giấy da dê ra liên lạc với An Bạch Thần, kể lại mọi việc. Ừ, ngươi làm tốt lắm. An Bạch Thần gật đầu, đừng manh động, tìm ra vị trí cụ thể của sư huynh đệ ngươi mới là quan trọng nhất. Chỉ cần hội ngộ được với sư huynh đệ, ngươi cũng đã đạt được mục đích, khi đó ngươi sẽ nắm phần chủ động nhất định. Tuy nhiên, làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Tốt, tiền bối. Đội trưởng Lý. Chúng ta có thể đi tra hỏi những công nhân xây dựng nhà vệ sinh hồi đó, theo manh mối này có thể phát hiện ra gì đó không? Đã tra rồi, những người xây dựng nhà vệ sinh năm đó và ban giám hiệu nhà trường đều đã kiểm tra hết rồi, không có nghi can, hơn nữa, hầu hết các đoạn phim giám sát năm đó đã bị mất hoặc xóa rồi, không thể điều tra hiệu quả được đối tượng khả nghi. Vậy là vụ án này cứ như vậy bỏ qua sao? Cũng chưa hẳn. Lý Hưng trầm ngâm một lát rồi nói, theo ta ước tính. Thủ phạm này có thủ đoạn gây án vô cùng tàn nhẫn, tâm lý rất mạnh mẽ, khi gây án đã xử lý hiện trường rất bình tĩnh, thuộc loại tội phạm cực đoan. Những loại tội phạm này sẽ không sống yên ổn được, hắn có lẽ đợi thời cơ chín muồi sẽ lại gây sóng gió. Hơn nữa bọn chúng đều có một điểm chung là thích khiêu khích uy quyền pháp luật. Lý Hưng dừng lại một chút, nói đầy ẩn ý, theo nghiên cứu tâm lý tội phạm, 27% kẻ giết người cực đoan có tâm lý bất thường sẽ quay lại hiện trường gây án. An Bạch Thần nhướng mày, đợi thỏ. Hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy, ta sẽ còn bố trí nhiều thứ khác nữa, chỉ là không tiện tiết lộ với ngươi. Lý Hưng vỗ vai An Bạch Thần, không sao, về nhà sớm đi, nếu tên kia thực sự còn ở thành phố này, thì với tư cách là người báo án, ngươi sẽ trở thành mục tiêu trả thù của hắn, ngươi phải cẩn thận một chút. Được, cảm ơn đội trưởng Lý nhắc nhở. An Bạch Thần gật đầu, rời khỏi cục cảnh sát. Hết chương. Chương 154 chàng trai kỳ lạ 1 di 136 trang Guwider Nanzen. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, An Bạch Thần chuẩn bị quay về căn phòng thuê của hắn. Sau giờ tan sở, hắn còn phải xử lý công việc ở dị thế giới, dù là sự phát triển của thành phố vong linh hay động tĩnh của Tường Tiểu Phàm, hắn đều cần theo dõi sát sao. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của An Bạch Thần bỗng rung lên. Có người gọi đến. An Bạch Thần cầm điện thoại lên, cúi đầu nhìn, là từ Đại Lực, tên nhóc này. Đại Lực, có chuyện gì thế? Đại Lực gọi điện rủ. Lão An, hết giờ chưa? Tối tụ họp nhé, thằng Trần Phạm tìm được việc ngon rồi. Cả bọn mình ăn mừng đi. Thôi, ta tối nay còn việc. Việc gì mà quan trọng thế? Nếu không quan trọng thì qua ăn một bữa, ăn xong về luôn, không mất thời gian của ngươi đâu. Đại Lực ở đầu dây bên kia cố sức rủ dê, mấy anh em trong phòng từ lúc ra trường chưa gặp lại nhau. Tuy thời gian ra trường chưa lâu, nhưng càng thế bọn họ càng nhớ nhau. Nếu đã ra trường mấy năm rồi, thì chưa chắc đã chăm chỉ tụ họp như thế này. An Bạch Thần nghĩ lại thấy dạo này mình đúng là xa rời xã hội hơi quá, bạn bè rủ dê tụ họp mà mình đều từ chối, như vậy cũng hơi bất ổn. Hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đáp lời từ Đại Lực, đi đến chỗ hẹn. Hắn nghĩ rằng thành phố Vong Linh và Tường Tiểu Phàm bên kia tạm thời không có chuyện gì quan trọng, nếu có biến cố xảy ra, hắn cũng có thể kịp thời nhận tin rồi rời khỏi tiệc tùng, xử lý chuyện dị thế giới. Địa điểm ở đâu? Cổng trường, chỗ cũ, mau tới đi, chúng ta hẹn cơm tối lúc 6 giờ đấy. Hắn liếc nhìn đồng hồ, giờ là 5 giờ rưỡi, thời gian khá gấp gáp. Được, ta tới ngay. Hắn cúp máy, đón xe về Đại học Y khoa thành phố Kinh Hoa. Đây là lần đầu tiên hắn trở về trường cũ sau khi tốt nghiệp, vừa đúng lúc học sinh tan học, cổng trường ra vào tấp nập, náo nhiệt vô cùng. An Bạch Thần thở dài, rảo bước về phía phố ăn vặt ngoài cổng trường, nơi vẫn luôn là chốn tụ tập quen thuộc. Suốt mấy năm đại học, nhóm hắn vẫn thường tụ tập ở đây, vì các quán ăn ở đây vừa rẻ lại ngon. Vừa đến đầu phố ăn vặt, An Bạch Thần đã đụng phải một gã đàn ông mặc áo khoác xám đi ngược chiều, tay đút túi, đeo kính đen, bước chân vội vã. Gã chính là thực khách vừa đi ra từ một quán ăn ở phố ăn vặt, đang tiến về phía cổng trường. An Bạch Thần chắn ngay trước đường đi của gã, nhưng gã đàn ông kia chẳng có ý định tránh hay nhường đường. An Bạch Thần đang cúi đầu nhìn điện thoại, dù không thấy gã đàn ông vẫn thẳng tiến đi tới, nhưng bản năng của một võ giả tiên thiên vẫn khiến An Bạch Thần cảnh giác. An Bạch Thần nghiêng người sang một bên, khéo léo tránh được gã đàn ông áo xám, tiếp tục vừa đi vừa xem điện thoại mà chẳng thèm ngẩng đầu. Phố ăn vặt nằm ngay gần cổng trường, thời điểm này người qua lại tấp nập, việc va chạm cơ thể là chuyện không tránh khỏi. An Bạch Thần chẳng để tâm đến người đàn ông áo xám kia. Người đàn ông áo xám bước được vài bước thì dừng lại, quay đầu liếc An Bạch Thần, ngơ ngác lẩm bẩm, tên nhóc này trên người cũng có mùi này. Hắn ta cũng là người được chọn sao? Người đàn ông áo xám lẩm bẩm vài câu, thấy xung quanh toàn người, đành đè nén sự tò mò, quay người bỏ đi. Lục thức của An Bạch Thần đã vô cùng nhạy bén, tuy không cố tình nghe lén, nhưng lời lẩm bẩm của người đàn ông áo xám vẫn lọt vào tai hắn. Mùi, người được chọn. An Bạch Thần sững người, cất điện thoại, cúi đầu ngửi ngửi nách mình. Ta đâu có mùi gì lạ đâu. An Bạch Thần ngoảnh mặt nhìn theo hướng người đàn ông áo xám khuất dạng. Người đàn ông áo xám cứ thế đi đến tận cổng trường, bị bảo vệ ngăn lại. Sau đó người đàn ông áo xám thò tay vào ngực lấy ra thứ gì đó đưa cho bảo vệ xem qua, rồi mới vào trong trường. Hắn là học sinh trường này sao? An Bạch Thần vận nội công ngưng mắt quan sát, dù khoảng cách khá xa nhưng hắn nhìn rõ ràng, thứ người đàn ông áo xám vừa nãy lấy ra chính là một thẻ học sinh. An Bạch Thần rất tò mò về câu nói, người được chọn, của người đàn ông áo xám kia, rốt cuộc là có ý gì? Tại sao lại nói ta là người được chọn? Thế giới này ẩn long ngọa hổ, có lẽ người đàn ông áo xám kia cũng là một nhân vật đặc biệt nào đó cũng nên. Hay là hắn là thành viên của một tổ chức đặc biệt nào đó? Sau đó vì ta sở hữu nội công, nên hắn đã nhận ra. An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn tưởng ta là dị năng giả, muốn chiêu nạp ta vào Long Tổ, cùng nhau bảo vệ Giang Sơn gấm vóc. An Bạch Thần dĩ nhiên biết chân tướng sự việc không thể đoán mò mà ra được, hắn cũng chẳng có ý định bám đuôi người đàn ông áo xám kia, liền rẽ vào phố đồ ăn. Dù sao thì người đàn ông áo xám kia có hơi kỳ quặc, nhưng với An Bạch Thần mà nói thì cũng chỉ là người qua đường trong cuộc đời mà thôi. Hiện giờ thế giới vong linh đã cường đại đến mức nhất định, An Bạch Thần ở thế giới thực gần như không còn sợ hãi gì nữa, dù có gặp nguy hiểm thực sự thì hắn cũng có thể trốn vào thế giới vong linh. An Bạch Thần rất tự tin, hắn chẳng buồn để tâm đến những kẻ vô cớ như thế này. An Bạch Thần bước vào quán ăn, mấy người bạn đã tụ tập đông đủ. Lão An, ngươi đến trễ rồi. Ta nói trên đường kẹt xe, ngươi có tin không? Không được, không được, Lệ Cũ, ngươi phải tới cuối cùng, ngươi phải thổi một chai. Được. Ta chịu thua. An Bạch Thần cũng hào sảng, tiên thiên cao thủ có thể vận công hòa tan rượu, đừng nói thổi một chai, thổi một thùng cũng không thành vấn đề. 10 giờ tối, một bữa rượu no say, mấy anh em nói chuyện phiếm, cụng ly liên tục. Bữa ăn này ăn rất thoải mái, An Bạch Thần cũng không phá đám mà bỏ về giữa chừng, tuy nhiên hắn là người duy nhất trong 4 người còn tỉnh táo, còn 3 người kia đều đã say mềm, chỉ có Từ Đại Lực còn cố gắng giữ tỉnh táo. Hắn ôm An Bạch Thần, miệng phả ra hơi rượu ông. Ông An, không ngờ, ngươi sau khi đi làm, tửu lượng lại tăng vọt như vậy. Được rồi, xe tới rồi, mau cút đi. An Bạch Thần chịu hết nổi Từ Đại Lực, nhét hắn vào xe, trả tiền, bảo địa chỉ, dặn dò bác tài. Nói chứ nếu là con gái say, An Bạch Thần chắc chắn sẽ tự đưa về. Nhưng 3 thằng đàn ông, thật chẳng cần An Bạch Thần giúp. Chẳng thấy bác tài nhìn khinh khỉnh à. Chạm cũng chẳng muốn. 3 tên này toàn dân bản xứ, bố mẹ ra đón xe, An Bạch Thần chẳng lo vấn đề an toàn. An Bạch Thần ra khỏi quán, đi đến đường lớn trước cổng trường, chuẩn bị gọi xe. Tiếc là hắn chờ mãi, phần mềm gọi xe chẳng ai nhận, An Bạch Thần lại chẳng muốn tốn tiền gọi xe ôm, hắn cân nhắc xem có nên đi bộ về không. Không phải An Bạch Thần không tiền hay ki bo, hắn quen tiết kiệm từ nhỏ. Chính lúc vắng vẻ này, hắn thử sức khỏe hiện tại của mình, sau khi trở thành tiên thiên cao thủ, sức khỏe của hắn tăng lên không ít. Vừa khi An Bạch Thần chuẩn bị cất điện thoại rời đi, hắn đột nhiên thấy góc tường của trường học, trong lòng đột nhiên dâng lên một tiếng thở dài. Ngày trước, ta và Đại Lực bọn họ nửa đêm trốn ra ngoài chơi điện tử, chính là từ nơi này trèo tường ra ngoài. Đây là một trong số ít những nơi không có camera trong trường, rất an toàn, hơn nữa tường rào của trường Đại học Kinh Hoa không cao, trèo tường rất dễ. Lúc đi học, An Bạch Thần cũng trèo tường ra ngoài chơi game với bạn bè không ít, sau đó lại trèo tường về ngủ. Cũng coi như là một hồi ức của thời niên thiếu nông nổi, bây giờ nghĩ lại có phần cảm thán. Vừa khi An Bạch Thần định thu hồi ánh mắt, hắn đột nhiên thấy trên tường có một bóng đen vụt qua. Là một người. Tên kia tay chân nhanh nhẹn trèo qua tường, rồi kéo mũ, áp sát góc tường vội vã rời đi. Là hắn. An Bạch Thần nheo mắt. Tuy đêm đen nhưng hắn vẫn thấy rõ mồn một, tên trèo tường kia chính là người đàn ông áo xám hắn từng gặp ở phố đồ ăn đêm trước đó không lâu. Hắn cũng muốn trèo tường ra ngoài để lên mạng trăng. Rõ ràng người đàn ông áo xám không đi về hướng tiệm nét, vì tiệm nét gần nhất ở ngay cuối phố đồ ăn đêm, mà An Bạch Thần đang đứng ngay trên đường bắt buộc phải đi qua. Người đàn ông áo xám kia lại đi về phía con đường nhỏ, là đường ra khỏi khu Đại học Kinh Hoa. Kỳ lạ thật. Nửa đêm hắn ta chạy ra ngoài làm gì, ngày mai không phải đi học sao? An Bạch Thần thấy rất tò mò, lịch học của sinh viên y khoa rất dày đặc, ngày nào cũng phải đi học, không thể vắng mặt. An Bạch Thần chợt nhớ lời người đàn ông áo xám lẩm bẩm lúc trước, lòng hắn nảy sinh tò mò, bước chân ngoặt một cái, đổi hướng, đi về phía người đàn ông áo xám. An Bạch Thần vẫn đang tiên tung khí công, bước chân không tiếng động, hắn bám theo phía sau người đàn ông áo xám. Người đàn ông áo xám đi đến bên một thùng rác thì dừng lại. Bỗng chốc, hắn ngoảnh đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía An Bạch Thần. Ngay lúc người đàn ông áo xám ngoảnh đầu, An Bạch Thần đã vụt vào hẻm bên cạnh, không một tiếng động. Kỳ lạ, rõ ràng cảm thấy có người theo ta, sao lại không thấy ai? Tiếng người đàn ông áo xám rất nhỏ, đầy vẻ nghi hoặc. Hắn thế nào mà phát hiện ra ta được? An Bạch Thần còn tò mò hơn hắn, tiên thiên cao thủ bám theo một phàm nhân mà còn để lộ dấu vết. An Bạch Thần đã dùng nội tức che giấu khí tức, lẽ ra phàm nhân không thể nào phát hiện được, trừ khi người đàn ông áo xám không phải phàm nhân, hắn có thủ đoạn đặc biệt để nhận ra sự theo dõi của An Bạch Thần. Nghĩ đến đây, An Bạch Thần triệu hồi một linh hồn cấp 3 đặc biệt, rồi hắn chui vào trong thân linh hồn đó, như thế có thể che đậy cách ly khí tức sinh mạng của mình. Quả nhiên, người đàn ông áo xám dừng bước quay lại kiểm tra, hắn lại mơ hồ lên tiếng, khí tức mất rồi, không có ai theo dõi ta. Để chắc ăn, người đàn ông áo xám còn đi xem quanh góc gần đó, nhưng An Bạch Thần đã sớm đổi vị trí, có hiệu ứng ẩn núp của linh hồn, người đàn ông áo xám không tài nào phát hiện ra bên cạnh mình vẫn luôn có một người đang quan sát hắn. Là ta hoa mắt sao? Người đàn ông áo xám im lặng một lúc, hắn quay lại thùng rác, nhanh tay lấy ra một vật gì đó từ trong ngực ném vào rồi vội vã rời đi. An Bạch Thần đứng nơi góc tối, nhìn rõ ràng. Hắn đánh rơi một thứ. Là một thẻ sinh viên. Hắn không phải học sinh trong trường, vậy hắn là ai? Tại sao lại tới học viện y học, lại còn cố tình tránh bảo vệ, giữa đêm lén lút bỏ đi? Một tia sáng lóe lên trong đầu An Bạch Thần, hắn nhớ tới lời đội trưởng Lý hôm nay nói. Hắn có phải là hung thủ vụ án chôn xác trong nhà vệ sinh nữ? Đợi chút, còn một chương nữa. Chương 155 trả lại mạng sống cho ta. 1J137 trang ni ba vô đờ minh, hai gây vô. Chương 137 ngươi trả mạng cho ta. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 137 ngươi trả mạng cho ta. An Bạch Thần hoàng hồn vì ý nghĩ của mình, nhưng ý nghĩ đó cứ ám ảnh mãi trong đầu hắn. Đại lục chân vũ, những tiên thiên cao thủ sở dĩ mạnh mẽ là vì nhiều lý do, sáu giác quan nhạy bén là một trong số đó. Nhiều tiên thiên cao thủ có trực giác đáng kinh ngạc về một số việc, thường có thể tránh được nguy hiểm một cách suôn sẻ. An Bạch Thần vẫn không tin vào lời đồn này, nhưng giờ hắn lại không thể giải thích được ý nghĩ đột ngột này của mình. Người đàn ông này, An Bạch Thần âm thầm đi theo, bắt đầu quan sát người đàn ông áo xám thật kỹ. Hắn mặc chiếc áo khoác xám, hai tay đút trong túi áo, rất ít khi lấy ra, như thể trong túi có thứ gì quan trọng lắm. Chẳng lẽ là vật chứng phạm tội? An Bạch Thần đã quan sát kỹ vài lần, thấy bàn tay người đàn ông kia đeo găng tay trắng, vô thức rút ra rồi nhanh chóng nhét lại, khiến An Bạch Thần không khỏi nghi ngờ trong túi áo của người đàn ông áo xám có thứ gì quan trọng. Tại sao hắn phải đeo găng tay trắng, có phải là để không lưu lại dấu vân tay của hắn không? Nếu quả thật như vậy, thì tên này chắc chắn có vấn đề. An Bạch Thần nhớ lại lời lẩm bẩm của người đàn ông áo xám khi chạm mặt hắn vào buổi chiều. Rất rõ ràng là người đàn ông áo xám này không phải người bình thường. Hắn có thể nhận ra điểm bất thường của An Bạch Thần, điều này chứng tỏ người đàn ông áo xám có phương tiện dò tìm mà An Bạch Thần không biết. Tuy rằng nhìn từ bước chân, hơi thở và dao động sinh mạng thì hắn chỉ là một người bình thường, nhưng An Bạch Thần vẫn không vội ra tay. Hắn theo chân hắn kia xem rốt cuộc hắn muốn đi đâu, nếu hắn đúng là hung thủ thì đây đúng là một cơ hội tốt. Bước chân của An Bạch Thần rất vững chãi. Chẳng hề có chút sợ hãi hay lo lắng như người thường khi đối mặt với hung thủ giết người. Lời đội trưởng Lý Hưng nói ban ngày vẫn còn văng vẳng trong đầu An Bạch Thần, ngươi là người báo án, ngươi phải cẩn thận kẻo hung thủ trả thù. Ta cần phải cẩn thận sao? Ta còn rất muốn cho hung thủ đến tìm ta nữa ấy chứ, Nghiêm Vũ mà có đầy bụng lời muốn nói với hắn. Đây là lời mà An Bạch Thần không nói ra. Không biết vì sao, An Bạch Thần cứ cảm thấy đêm nay mình sẽ có một phát hiện lớn. Đây là trực giác mà trước đây hắn chưa từng có, từ khi trở thành tiên thiên cao thủ, khả năng phán đoán mọi việc của hắn đã trở nên nhạy bén hơn trước rất nhiều. Người đàn ông áo xám bước rất nhanh, hắn chuyên chọn những con đường nhỏ để đi, hầu hết đều là những nơi không lắp camera giám sát, hắn có vẻ rất am hiểu khu vực gần Đại học Y khoa thành phố Kinh Hoa. Hắn bước rất nhanh, bóng dáng ẩn mình trong bóng tối, vòng vèo qua mấy con hẻm, rõ ràng hắn có một số thủ đoạn phản trinh sát và cảnh giác nhất định. Hắn bên ngoài lượn lờ chừng 40 phút mới đến trước cổng một khu nhà. Khu vực chiến thắng. An Bạch Thần nhìn lướt qua cái tên khu nhà, Đây chính là khu chung cư cũ nằm không xa Đại học Y khoa thành phố Kinh Hoa. Người đàn ông áo xám bước vào trong khu nhà, đi đến tòa nhà số 1 đơn nguyên 6 dừng lại. Hắn đi vào trong tòa nhà, men theo cầu thang lên đến tầng 3, móc chìa khóa mở cửa. Ngay lúc hắn mở cửa, An Bạch Thần thi triển đăng thiên tung khí công, bóng người vụt lóe xông vào trong. Người đàn ông áo xám chỉ cảm thấy nửa người mình lạnh toát, đó là cảm giác có bóng ma lướt qua, nhưng hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho rằng là do nhiệt độ ban đêm quá thấp. Người đàn ông áo xám nhanh chóng bước vào trong phòng, chưa vội đóng cửa, mà bật đèn lên đi loanh quanh một vòng trong phòng, sau đó hắn kiểm tra trước sau từng cánh cửa phòng, cả trên cửa sổ, đồng thời mở cả tủ quần áo ra kiểm tra. An Bạch Thần phát hiện hắn ở những chỗ này đều để lại tóc và vôi trắng làm dấu hiệu, đề phòng khi hắn không có nhà có người lạ đột nhập vào. Rõ ràng đây không phải là nhà của hắn, mà là nơi hắn tạm trú, nên hắn cũng giữ thái độ cảnh giác cao độ với nơi này. An Bạch Thần đoán đây hẳn là phòng hắn thuê, khu chiến thắng có rất nhiều học sinh và dân văn phòng gần đó thuê trọ. Làm xong những điều này, hắn mới quay lại cửa phòng, qua mắt mèo kiểm tra bên ngoài cửa một lượt, rồi khóa chặt cửa lại. An Bạch Thần cứ đứng bên cạnh ghế sofa nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Cạch, người đàn ông tắt phần lớn các đèn, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ trên bàn phòng khách, căn phòng bỗng chốc tối sầm lại. Hắn tiến về phía bếp, định nấu một bát mì, An Bạch Thần ở trong phòng quan sát một mình. Trong căn phòng cấu trúc đơn giản, hầu hết tiện nghi đều là của chủ nhà để lại, gã đàn ông áo xám kia với thân phận người thuê trọ chẳng có bao nhiêu đồ đạc của mình. Bàn tiếp khách giữa phòng khách thu hút sự chú ý của An Bạch Thần, trên bàn chất đống vô số tờ báo. Trong phòng chỉ có một chiếc tivi, không có máy tính hay máy tính bảng, hắn ta không dùng thiết bị điện tử sao? Hay là hắn sợ để lại dấu vết của mình trên mạng? An Bạch Thần bước tới xem xét, những tờ báo này đều là tin tức cũ rích, tờ báo trên cùng là tin tức vừa được tờ Kinh Hoa Vãn Báo đưa tin cách đây không lâu. Đại học Y khoa thủ đô phát hiện hai thi thể nữ sinh, vụ án chôn xác giết người. Tiêu đề giật gân đập vào mắt An Bạch Thần. Gã này, thực sự là hung thủ. Lúc này, An Bạch Thần đã chắc tới 9 phần 10 về thân phận thật của người đàn ông áo xám. Người đàn ông này đột nhiên xuất hiện gần đây tại Đại học Y khoa thành phố Kinh Hoa. An Bạch Thần trước giờ chưa từng thấy hắn, rất rõ ràng là người đàn ông áo xám mới trở về thành phố Kinh Hoa dạo gần đây. Hành động của người đàn ông áo xám rất bí ẩn, cảnh giác cực cao, mọi nghi ngờ đều phù hợp với hành vi của hung thủ. Quan trọng nhất là tờ báo trên bàn, hoàn toàn phơi bày việc người đàn ông này vẫn luôn theo dõi diễn biến vụ án chôn xác. Điều này hoàn toàn phù hợp với tâm lý tội phạm mà Lý Hưng đã nói, hắn ta vẫn luôn theo dõi tiến triển điều tra vụ án của cảnh sát. Hắn ta sợ cảnh sát đào bới ra hắn, nên mới chạy về thành phố Kinh Hoa dò la tình hình. Hoặc cũng có thể, hắn ta chỉ đơn thuần muốn trở lại hiện trường vụ án, để ngắm nghía và hồi tưởng về tội ác mà mình đã gây ra. An Bạch Thần không hiểu nổi tâm lý của loại tội phạm cực đoan này, hắn đang cân nhắc xem nên bắt giữ tên này, hay báo cảnh sát trực tiếp. Có nên thông báo cho Nghiêm Vũ Mạc không? Đây mới chính là vấn đề khiến An Bạch Thần đắn đo nhất, xét về tình cảm. Hắn và Nghiêm Vũ Mạc có mối quan hệ không tệ, hắn phát hiện ra hung thủ thì nên báo cho Nghiêm Vũ Mạc biết. Hắn sợ Nghiêm Vũ Mạc tức quá giết chết gã kia, lúc đó hắn cũng gặp rắc rối. Cảnh sát vẫn đang truy tìm tung tích gã kia, sớm muộn cũng tóm được, nếu Nghiêm Vũ Mạc giết gã, với sự nhạy bén và thủ đoạn truy tìm của cảnh sát, chắc chắn sẽ nghi ngờ đến hắn. Dù An Bạch Thần tự tin có thể xóa sạch dấu vết giết người, nhưng hắn không muốn thách thức và thử sức cảnh giác của cảnh sát. Với hắn, cách tốt nhất là báo cảnh sát giải quyết gã kia. Gây ra vụ án giết người nghiêm trọng như vậy, gã kia hẳn cũng sẽ bị tử hình, hắn không cần vì một tên tội phạm mà rước thêm phiền phức vào thân. Báo cảnh sát đi, về phần Nghiêm Vũ Mạc, lát nữa sẽ giải thích sau. Ngay khi An Bạch Thần hạ quyết tâm, bên ngoài cánh cửa khóa chặt bỗng có tiếng động. Một cái đầu bất chợt thò vào từ ngoài cửa. Trong đại sảnh tối tăm, bầu không khí trở nên cực kỳ u ám. Đột nhiên một cái đầu người xuất hiện trên cánh cửa, nếu là người bình thường chắc sẽ sợ đến phát điên mất. An Bạch Thần ngoảnh đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Cái đầu này phủ đầy mái tóc đen, dưới mái tóc đen là đôi lông mày liễu đẹp đẽ và một khuôn mặt xinh đẹp, trong đôi mắt nàng ẩn hiện sóng nước, rất có khí chất của một mỹ nhân tao nhã. An Bạch Thần, ngươi ở đây ư? Rõ ràng, cái đầu này là Nghiêm Vũ Mạc, nàng nhìn An Bạch Thần với vẻ ngạc nhiên. có chút trách móc mà chui vào trong, ngươi sao lại ở đây? Ngươi sao lại đến đây? An Bạch Thần không hỏi câu này, nhưng vẻ mặt kinh ngạc của hắn đã thể hiện rõ nỗi lòng của mình. Nghiêm Vũ Mặc vốn chẳng có thói quen nán lại thành phố vong linh vào ban đêm, nàng thường trở về thế giới vong linh để nghỉ ngơi. Hôm nay, sáng sớm nàng đã nghe An Bạch Thần nói rằng hắn đã trở về từ đại lục chân vũ, nàng còn định tranh thủ sớm hoàn thành việc giám sát quá trình xây dựng thành phố vong linh để về thăm An Bạch Thần, nào ngờ vừa về đến nhà thì chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Nàng tưởng rằng An Bạch Thần đang tăng ca ở sở cảnh sát, nhưng rồi theo linh lực của hắn, nàng lần mò đến tận khu vực chiến thắng, và tìm thấy hắn trong căn phòng này. Nghiêm Vũ Mặc đứng bên cạnh An Bạch Thần, cười duyên dáng, sao chàng không nói gì vậy? Nãy giờ ta có làm chàng sợ không? Là vì không muốn để người trong bếp biết sao? Nghiêm Vũ Mặc nhận ra trạng thái của An Bạch Thần lúc này, hắn im lặng suốt, lại còn nhập hồn vào người nàng, rõ ràng là đang muốn ẩn thân. Nghiêm Vũ Mặc chẳng lo mình sẽ bị lộ, chỉ cần nàng không chủ động hiện thân trước mặt người thường thì không ai phát hiện ra dấu vết của nàng, càng không thể nghe thấy lời nàng nói. Chỉ có An Bạch Thần mới có thể nhìn thấy nàng, nghe nàng nói chuyện. Nghiêm Vũ Mặc háo hức muốn biết kẻ nào ở trong bếp, khiến cho An Bạch Thần tự nhận là chính nhân quân tử lại đi theo dõi người ta, mà còn là theo tận vào nhà thế này. Chẳng lẽ là đàn bà? Đang lúc Nghiêm Vũ Mặc tò mò thì An Bạch Thần ra hiệu cho nàng, mau đi, đừng đứng đây. Không, ta phải ở lại xem, rốt cuộc ngươi đang theo dõi ai? Nghiêm Vũ Mặc không đồng ý, nàng nghĩ đến chuyện An Bạch Thần có thể theo dõi một người đàn bà thì trong lòng không khỏi khó chịu. Đừng hỏi tại sao tâm tư của đàn bà lại kỳ quặc và phức tạp như vậy, An Bạch Thần cũng không hiểu, hắn chỉ thấy bất lực. Đúng lúc này, từ trong bếp truyền ra tiếng động. Người đàn ông áo xám bưng một bát mì đi ra. Có phải nam nhân không? Nghiêm Vũ Mặc thở phào nhẹ nhõm, đang định mở lời thì bỗng thấy người đàn ông áo xám có phần quen mắt. Nghiêm Vũ Mặc tiến đến bên người đàn ông áo xám quan sát, không lâu sau mặt mũi biến sắc, là hắn. Hắn chính là kẻ đã giết ta và muội. Không ổn, An Bạch Thần thầm giật mình. Quả nhiên, lời Nghiêm Vũ Mặc vừa dứt, nàng hiện nguyên hình, đồng thời linh hồn cũng hóa thành bộ dạng oán khí lúc chết. Máu từ đỉnh đầu tuôn ra như suối, mái tóc dài đen buông xõa, trên mặt đầy những vết xước và dấu tích bị đánh đập, biểu cảm đầy đau đớn và căm hận. Tiếng thét xé gió vang lên, người đàn ông áo xám giật nảy mình ngẩng phắt lên, hắn thấy Nghiêm Vũ Mặc ngồi ngay cạnh mình. Ánh mắt oán hận và lạnh băng như muốn xuyên thủng hắn. Ngươi là ngươi? Người đàn ông áo xám hoảng sợ đến run rẩy, giọng khàn khàn đầy kinh hãi, hắn lăn đùng xuống khỏi ghế, tránh xa Nghiêm Vũ Mặc. Ủa? An Bạch Thần tò mò, người thường thấy ma không phải đều sợ đến mềm nhũn chân tay sao? Sao tên này còn giữ được bình tĩnh, tay chân vẫn hoạt động bình thường thế? Ngươi trả mạng cho ta. Giọng Nghiêm Vũ Mặc lạnh lẽo thấu xương, nhiệt độ trong phòng cũng hạ xuống, nàng đứng dậy chậm rãi tiến về phía người đàn ông áo xám. Oán hận vô bờ bến ngập tràn trong lòng Nghiêm Vũ Mặc, nàng sẽ dùng mọi thủ đoạn tàn độc nhất để trả thù tên sát nhân này, nàng sẽ khiến hắn chết trong đau đớn và sợ hãi. Mời đọc chương 3. Cầu phiếu đề cử. Chương 156 tử thần đến để đưa người đi, 1-138 trang si sen lai sâu gen le. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Quả nhiên, ngươi vẫn tìm đến ta. Giọng người đàn ông áo xám run run, nhưng rất trôi chảy, không thấy chút sợ hãi nào. An Bạch Thần càng thêm tò mò, chẳng lẽ gã đàn ông này đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, chờ Nghiêm Vũ Mặc tới tìm hắn. Giờ Nghiêm Vũ Mặc đã lộ mặt, hắn cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Nhưng chưa kịp đợi An Bạch Thần hiện hình hỏi han, người đàn ông áo xám vừa dứt lời, bỗng thò tay vào túi, lôi ra một viên xúc sắc đen như mực. Nghiêm Vũ Mặc chẳng muốn đôi co với hắn, chưa đợi người đàn ông áo xám nói hết lời, nàng đã gào thét xông tới, dáng vẻ dữ tợn đáng sợ, khí thế vong linh ngùn ngụt vờn quanh móng vuốt. Bốp! Người đàn ông áo xám dữ tợn quăng con xúc sắc xuống đất, rồi luống cuống lăn lộn né tránh bàn tay của Nghiêm Vũ Mặc. Hôm nay ngươi không thoát được, Nghiêm Vũ Mặc cười lạnh, chậm rãi tiến gần người đàn ông áo xám, như chim ưng vần mồi, giày vò hắn, muốn hắn chết trong sợ hãi. Ta không chạy, người đàn ông áo xám nhặt chiếc ghế bên cạnh cầm trên tay, cảnh giác nhìn Nghiêm Vũ Mặc, miệng vẫn không quên đe dọa, ngươi đã từng bị ta giết một lần, hôm nay cũng phải chết dưới tay ta một lần nữa. An Bạch Thần hiện nguyên hình, đứng bên chiếc ghế sofa trong phòng. Sắc mặt người đàn ông áo xám thay đổi, thấy An Bạch Thần không nhịn được hỏi, ngươi là ai? Hắn không ngờ trong nhà mình còn có người ẩn núp, mà hắn lại không hề phát hiện ra. An Bạch Thần không trả lời hắn, toàn bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự chú ý đều đổ dồn vào con xúc sắc đang lăn trên đất. Viên xúc sắc đen này khiến An Bạch Thần có một cảm giác kỳ lạ, như thể đó là một vật quan trọng liên quan mật thiết đến hắn. Hắn lắc lư con xúc sắc trên mặt đất, rồi để nó lăn mấy vòng, nhanh chóng dừng lại, một mặt ngửa lên. Sáu nút, là sáu nút. Gã đàn ông áo xám phấn khích cười lớn, mắt hắn đỏ ngầu, như thể đây là một chuyện cực kỳ vui sướng, vẻ mặt gã dữ tợn như một kẻ đánh bạc liều mạng. Theo tiếng gã đàn ông áo xám vừa dứt, con xúc sắc đen bất chợt bùng lên một luồng hắc khí vô tận, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập khắp căn phòng, khiến tầm nhìn của An Bạch Thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người chết chắc rồi, hôm nay các ngươi đều phải chết, giọng gã đàn ông áo xám từ trong màn hắc khí vọng ra, đầy vẻ hưng phấn. Hơi thở của luồng hắc khí này lại là khí thế vong linh. An Bạch Thần cảm nhận được thuộc tính của màn hắc khí, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Giọng Nghiêm Vũ Mạc tức giận truyền từ trong màn xương đen, rõ ràng là nàng đã bị tấn công. Nghiêm Vũ Mạc, ngươi sao rồi? An Bạch Thần thi triển thân pháp, lao vào màn xương đen tìm kiếm Nghiêm Vũ Mạc. Hắn mới đi được hai bước thì thấy vô số sợi tóc đen từ trong màn xương đen chui ra, như những con rắn độc điên cuồng quất vào màn xương đen, tựa như trong đó có thứ gì vậy. An Bạch Thần vận công vào mắt, hắn thấy rõ từng cảnh tượng trong màn xương đen, mấy bộ xương đen ngòm đang vây đánh Nghiêm Vũ Mạc. Đây là thứ quỷ quái gì? An Bạch Thần có phần kinh ngạc, hắn đếm 1, 2, 3 đúng 6 bộ xương màu đen. Chẳng lẽ viên xúc sắc của gã này có thể triệu hồi bộ binh xương khô? Gieo được mấy chấm thì triệu hồi được mấy bộ binh xương khô. Hiệu ứng này rõ ràng là hiệu ứng của vật phẩm kỳ ảo độc quyền của thế giới vong linh. Nghe lời An Bạch Thần, người đàn ông áo xám không nhịn được bật cười lớn, phàm nhân ngu muội, oan hồn ngu muội, các ngươi cũng xứng đến giết ta. Hắn trông thấy An Bạch Thần và Nghiêm Vũ Mạc hẳn chưa bao giờ gặp phải bộ binh xương khô mạnh mẽ như thế này. Ta là tử thần thực sự, các ngươi muốn tới trước mặt ta, thì phải đối mặt với thuộc hạ của tử thần. Người đàn ông áo xám cười ngạo nghễ, giọng nói âm u, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tử thần đến để thu mạng rồi đây. An Bạch Thần cố tình quay đầu liếc nhìn gã kia. Ngươi là tử thần, thế ta là cái gì? Ánh mắt An Bạch Thần có chút kỳ lạ, nhưng trong mắt người đàn ông áo xám, gã này hẳn đã sợ đến ngây người rồi. Người bình thường ai từng thấy bộ xương biết cử động, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy. Nghiêm Vũ Mạc tung đòn dữ dội, mái tóc đen dài uyển chuyển quất vào thân thể bộ xương đen. Nàng di chuyển nhanh nhẹn, nhảy nhót thoát ẩn thoát hiện, liên tục tấn công vào bộ xương của chúng. Dù Nghiêm Vũ Mạc ra đòn dồn dập, bộ xương đen vẫn không hề hấn gì, vẫn hung hăng vây đánh nàng. Nghiêm Vũ Mạc dần rơi vào thế yếu trước những đòn tấn công liên hoàn của bộ xương đen. Mỗi lần bị chúng tấn công, nàng đều phải dùng mái tóc đen chống đỡ, không dám dùng thân thể đón trực diện. Bộ xương đen dễ dàng đánh tan những luồng tóc đen lớn. An Bạch Thần cảm thấy những bộ xương đen này vô cùng kỳ lạ, hắn không thể cảm nhận được sức mạnh và hơi thở của chúng. Nghiêm Vũ Mạc là hồn ma đặc biệt cấp 3, thuộc loại linh hồn cấp T1 trong tay An Bạch Thần, sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng khi đối mặt với những bộ xương đen này, nàng liên tục bị chúng áp đảo. An Bạch Thần ước tính, sức mạnh của những bộ xương đen này không thua kém linh hồn đặc biệt cấp 3, thậm chí còn mạnh hơn. An Bạch Thần, ngươi còn chờ gì nữa? Nghiêm Vũ Mạc thét lên thảm thiết, nàng sắp chống đỡ không nổi rồi. Sáu bộ xương màu đen này quá mạnh, ngay cả khi nàng đang trong trạng thái điên cuồng cũng không thể chống lại được. Nàng dần dần bình tĩnh lại, buộc phải thoát khỏi trạng thái điên cuồng để cầu cứu An Bạch Thần. Người đàn ông này, có thể giúp được ngươi không? Người đàn ông áo xám nhìn An Bạch Thần, cười lạnh lùng, không ai có thể cứu người khỏi tay thần chết, ta muốn các ngươi chết, kết cục này hôm nay không ai có thể thay đổi. Vì ta là thần chết. Lời nói tự tin ngạo mạn của người đàn ông áo xám khiến An Bạch Thần bật cười. Xem ra, hôm nay ta gặp được đồng nghiệp rồi. An Bạch Thần cười tủm tỉm búng tay, thật không khéo, ta có một công việc bán thời gian, cũng là thần chết. Khi tiếng búng tay của An Bạch Thần vang lên, đám xương đen bên hắn liền lan tỏa những gợn sóng tròn, như thể không gian bị bóp méo, từng bóng ma từ hư không xuất hiện bên cạnh An Bạch Thần. Cốt lương thần, linh hồn đặc biệt cấp 3, xác sống đặc biệt cấp 3, bộ xương đặc biệt cấp 3, cùng hai xác sống đặc biệt cấp 2. Cũng là 6 bóng ma, không nhiều không ít. Tấn công. An Bạch Thần giơ tay chỉ, cốt lương thần không nói một lời, chân bước theo tiên tiên bộ pháp, xông lên trước. Sau đấu 6, khiến cho căn phòng khách vốn đã chật chội càng trở nên một ngạt hơn, bàn ghế đã tan tành, bị đánh văng vào góc tường. Để tránh đám vong linh gây ra quá nhiều phá hoại, khiến xã hội hiện thực chú ý đến mà không thể thu dọn được. An Bạch Thần lại lấy ra một bức thư màu hồng, hắn muốn nhờ Tiểu Phấn Hồng dùng năng lực trói buộc linh hồn phong tỏa căn phòng này, tạo không gian cho đám vong linh chiến đấu. Người cũng có vong linh. Người đàn ông áo xám trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn An Bạch Thần. Lúc này, hắn thực sự cảm thấy sợ hãi. Hắn vẫn luôn cho rằng mình là tồn tại đặc biệt nhất trên thế gian này, không ngờ lại gặp được một kẻ cũng giống như hắn, cũng nắm giữ được động vật vong linh. Điều này khiến người đàn ông áo xám khó có thể chấp nhận, nhất là khi hắn thấy cách An Bạch Thần triệu hồi vong linh, dường như còn tiện lợi hơn, cũng cao cấp hơn hắn. Ta đã nói rồi, mọi người có lẽ là đồng đảo. Với sự gia nhập của cốt lương thần và các chiến sĩ vong linh khác, áp lực của Nghiêm Vũ Mặc giảm bớt rất nhiều, nàng bắt đầu gào thét phản công. Lợi thế chiến đấu của phe An Bạch Thần đã quá rõ ràng, những bộ xương màu đen liên tục va chạm với kẻ địch trong phạm vi hẹp, nhưng không thể địch lại được 3 cấp vong linh đặc biệt mà An Bạch Thần thu phục. 3 cấp zombie và 3 cấp bộ xương sở hữu phòng ngự trội, 3 cấp hồn ma có hiệu ứng miễn nhiễm với tấn công vật lý, Nghiêm Vũ Mặc có mái tóc đen sở hữu hiệu ứng khống chế mạnh, phối hợp lẫn nhau tạo nên hiệu quả chiến đấu tuyệt vời. Cốt lương thần càng không nói đến. Phong độ chiến đấu của cốt lương thần cực kỳ xuất sắc, có lẽ do hắn nắm giữ kỹ xảo chiến đấu và kiến thức võ học khi còn sống, hoặc cũng có thể do hắn thức tỉnh trí tuệ, cốt lương thần một mình áp đảo 3 bộ xương màu đen. Đặc biệt là trong tình huống Nghiêm Vũ Mặc và đám vong linh cấp 3 của y không thể gây sát thương cho bộ xương màu đen, An Bạch Thần phát hiện trên người bộ xương màu đen đang đối đầu với cốt lương thần đã xuất hiện những vết nứt li ti. Gã cốt lương thần này, lòng bàn tay và bắp chân quấn quanh khí thế vong linh nồng đậm, hắn sử dụng khí thế vong linh như nội lực, cường độ tấn công tăng lên một bậc. Đây là bản năng, hay là cách sử dụng khí thế vong linh hoàn toàn mới mà nó tự mày mò ra sau khi thức tỉnh trí tuệ? An Bạch Thần có chút tò mò, hắn vẫn luôn quan sát sự biến hóa của cốt lương thần. Người đàn ông áo xám thấy tình hình không ổn, hắn luyến tiếc nhìn thoáng qua viên xúc sắc đang nằm trên mặt đất không ngừng tỏa ra sương mù đen, rồi quay người bỏ chạy mà không ngoái đầu lại, hắn muốn thoát khỏi đây, trước khi đám bộ xương màu đen thật sự bị đánh bại. Két! Người đàn ông áo xám nhanh như chớp mở tung cánh cửa, tay chân lanh lẹ lao ra ngoài. An Bạch Thần vẫn chẳng mảy may động đậy. Người đàn ông áo xám chạy vội ra hành lang, cắm đầu cắm cổ chạy xuống dưới, lòng tràn ngập sự kinh hoàng và may mắn thoát chết. Hôm nay quả là gặp quỷ rồi, sao lại đụng phải một tên cũng biết điều khiển vong linh? Chẳng lẽ hắn cũng là tử thần sao? Người đàn ông áo xám trong lòng đầy những thắc mắc và nghi vấn, nhưng chân vẫn bước nhanh như chớp, chạy vội xuống cầu thang. Nhưng chẳng mấy chốc, trước mắt hắn tối sầm, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, hắn lại quay trở về đại sảnh. Căn phòng quen thuộc, màn xương đen quen thuộc, tiếng đánh nhau quen thuộc. Hắn chưa từng rời khỏi căn phòng này, mãi quanh quẩn ở đây. Đây là năng lực thiên phú của Tiểu Phấn Hồng. Thôi miên tâm trí và không gian trói linh hồn, trừ khi thực lực của hắn vượt qua Tiểu Phấn Hồng, hoặc hắn có thể tìm được bản thể của Tiểu Phấn Hồng, bằng không hắn sẽ không thể phá vỡ được không gian trói linh hồn. Đây là chuyện gì? Người đàn ông áo xám kinh hoàng hét lên, vẻ mặt hắn vô cùng dữ tợn và sợ hãi. Ánh mắt của người đàn ông áo xám lộ rõ sự tuyệt vọng, hắn biết rằng hôm nay mình không thoát được nữa rồi. Đây là công dụng của một vong linh khác, phong tỏa căn phòng này. Người không thể rời khỏi đây được. An Bạch Thần tử tế giải thích một câu, hắn dừng lại, thở dài, xem ra ngươi là thần chết chẳng ra gì, ngay cả chuyện này mà cũng không biết. Không hiểu sao, người đàn ông áo xám lại nghe được một chút thất vọng trong giọng nói của An Bạch Thần. Tên này hình như đang khinh thường mình. Người đàn ông áo xám trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm xúc vô cùng phức tạp, người ngoài căn bản không thể hiểu được. Sáng nay có việc nên hoãn cập nhật một chút. Hôm nay sẽ không thiếu chương. Chương 157 cùng một thế giới, nhiều thần chết một si 139 trang tong y cưa si chia, hào đùa ồ đờ si sen. Đệ 139 chương, cùng một thế giới, biết bao tử thần. 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Đệ 139 chương, cùng một thế giới, biết bao tử thần. Nếu chỉ bị một kẻ địch hùng mạnh đánh bại, người đàn ông áo xám có lẽ sẽ chẳng mang tâm trạng phức tạp đến thế, nhưng chớ trêu thay, hắn lại bị một kẻ địch cũng điều khiển linh hồn thú như hắn đánh bại. Ngày trước, hắn kiêu ngạo biết mấy, cho rằng mình là kẻ duy nhất trên cõi đời này, chẳng ai hiểu về linh hồn thú hơn hắn. Cho đến một ngày, hắn gặp An Bạch Thần. Tên này không chỉ sở hữu nhiều loại vong linh hơn, mà thực lực của vong linh dưới trướng hắn cũng chẳng kém gì vong linh của hắn, thậm chí có một bộ xương còn mạnh hơn hẳn. Người đàn ông áo xám chẳng hiểu vì sao An Bạch Thần lại điều khiển được vong linh như hắn, lúc này hắn mới giật mình nhận ra tại sao khi gặp An Bạch Thần ban ngày, hắn lại thấy mùi trên người tên này quen thuộc đến lạ. Mùi đó vốn dĩ là mùi của xương khô, là mùi của khí thế vong linh. Kết quả của trận chiến đã quá rõ ràng, dưới sự trợ giúp của Cốt Lương Thần và những chiến sĩ vong linh của hắn, Nghiêm Vũ Mặc điều khiển mái tóc đen của mình trói chặt những bộ xương màu đen kia. Lũ bộ xương màu đen kia phòng thủ rất chắc, ít nhất là trong số những bộ xương An Bạch Thần từng thấy thì đây là những tên có sức phòng thủ tốt nhất. An Bạch Thần không để Cốt Lương Thần và Nghiêm Vũ Mặc phá hủy lửa linh hồn của những bộ xương màu đen đó, hắn bước tới, nhặt viên xúc sắc vẫn còn bốc xương mù đen trên mặt đất lên, cầm trong tay. Viên xúc sắc này rất kỳ lạ, toàn thân đen như mực, nhưng nhìn kỹ lại thì giống như một viên ngọc đen, chất liệu vô cùng bóng loáng, trông rất phi phàm. Khi ngón tay An Bạch Thần chạm vào xúc sắc đen, chiếc điện thoại trong túi quần của hắn rung lên, An Bạch Thần rút điện thoại ra xem, đó là thông báo từ thế giới vong linh. Rõ ràng là viên xúc sắc đen này có liên quan đến thế giới vong linh. An Bạch Thần không xem kỹ nội dung lời nhắc của thế giới vong linh, cũng không thông qua ý chí tiến vào bên trong thế giới vong linh để nghiên cứu viên xúc sắc đen này. Giờ chẳng phải lúc để nghiên cứu chiến lợi phẩm, An Bạch Thần không quen nghiên cứu chiến lợi phẩm trước mặt kẻ địch. Người đàn ông áo xám mắt chữ A mồm chữ O nhìn An Bạch Thần thu dọn đồ của hắn, nhưng hắn chẳng có cách nào. Bên cạnh hắn là Cốt Lương Thần và mấy chiến sĩ vong linh, mái tóc Nghiêm Vũ Mặc buộc trên cổ hắn, người đàn ông áo xám biết chỉ cần hắn có chút động tĩnh, hắn sẽ thân thủ dị sứ. Khi An Bạch Thần thu xúc sắc đen vào thế giới vong linh, xương đen trong phòng tan biến, những bộ xương màu đen cũng hóa thành xương mù đen tan biến. Tiểu phấn hồng cũng được thu vào, không gian buộc hồn biến mất, căn phòng trở lại nguyên dạng, trừ những đồ như bàn ghế, đồ điện bị phá hỏng hết, còn lại căn phòng vẫn khá nguyên vẹn. Tủ lạnh cũng bị đập vỡ, rau củ quả và nước ngọt đổ tung tóe khắp sàn. An Bạch Thần đứng giữa đống hỗn độn, nhìn người đàn ông áo xám bị Nghiêm Vũ Mặc trói chặt, không khỏi thở dài trong lòng. Ta thấy gã chiến sĩ bộ xương dù mạnh đến đâu thì vẫn chỉ là phàm nhân, hễ bị người ta khống chế là chẳng làm được gì. Nhìn cảnh gã người đàn ông áo xám giờ đây không nhúc nhích được, An Bạch Thần càng quyết tâm phải mạnh hơn. Nếu thần chết là kẻ tay trói gà không chặt, thì chẳng khác nào một triệu hồi sư vong linh, thậm chí còn thua xa, vì nhiều triệu hồi sư vong linh còn có phép thuật triệu hồi vong linh lợi hại để tự vệ. An Bạch Thần, ta có thể giết hắn không? Nghiêm Vũ Mặc liếm môi, quay sang hỏi An Bạch Thần. Nàng vừa đánh một trận, bình tĩnh trở lại, dù giờ đã kiểm soát được hành động nhưng vẫn muốn giết chết gã người đàn ông áo xám này. Nghiêm Vũ Mặc muốn báo thù, gã người đàn ông áo xám cảm nhận được ý chí giết người mãnh liệt trong ánh mắt hận thù của nàng. An Bạch Thần không trả lời, hắn nhìn gã người đàn ông áo xám hỏi, người muốn chết không? Gã người đàn ông áo xám vội lắc đầu, hắn không nói được, cổ hắn bị mái tóc đen quấn chặt, như dây xích siết chặt khiến hắn mặt mày tái mét, mắt đã bắt đầu đờ đẫn. Ta hỏi ngươi vài câu, nếu ngươi trả lời vừa ý ta sẽ tha cho ngươi. Nghe lời An Bạch Thần, người đàn ông áo xám vội gật đầu, hắn sợ mình chần chừ, sẽ bị nữ quỷ này bóp chết. Nàng cố ý, nàng muốn nhân lúc người đàn ông kia không để ý, sẽ bóp chết mình. Thả hắn ra, An Bạch Thần liếc nhìn Nghiêm Vũ Mặc, Nghiêm Vũ Mặc bĩu môi, nàng không vui nhưng vẫn buông tay. Người đàn ông áo xám ngồi phịch xuống đất, toàn thân mềm nhũn, ho dữ dội rồi hít từng ngụm không khí, máu trên mặt cũng dần trở lại bình thường. Đừng sợ, trả lời ta tử tế, ta sẽ không hại ngươi. An Bạch Thần cười rất ôn hòa, hắn nhặt một chai nước khoáng trên đất, rồi mở nắp, lấy một lọ thuốc nhỏ vào. Làm xong, An Bạch Thần đưa chai nước khoáng cho người đàn ông áo xám, uống đi. Người đàn ông áo xám im lìm nhận lấy chai nước khoáng, đôi chút do dự nhưng vẫn uống một ngụm nhỏ, rồi hắn cúi đầu chẳng biết đang nghĩ ngợi điều chi. An Bạch Thần đã cho vào chai nước khoáng ấy nửa lọ dược tề phù thủy, đối với hiệp sĩ và võ sĩ thì chẳng mấy công hiệu, song lại rất hợp dùng với kẻ phàm tục. Mà người đàn ông áo xám lại vừa vặn là một kẻ phàm tục chẳng có khả năng tự vệ nào, lá bài tẩy duy nhất của hắn chính là những bộ xương màu đen được triệu hồi bằng xúc sắc đen. An Bạch Thần chẳng quan tâm đến tình trạng của người đàn ông áo xám, hắn bắt hắn uống trọn nửa chai nước khoáng để chắc chắn dược tề phù thủy phát huy tác dụng. Người lấy thứ này ở đâu ra? An Bạch Thần lật tay, xúc sắc đen kỳ diệu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Người đàn ông áo xám nhìn xúc sắc đen nằm trong lòng bàn tay An Bạch Thần với ánh mắt phức tạp. Không lâu trước đây, xúc sắc đen này vẫn là vật sở hữu của hắn, thế mà giờ đây lại bị gã thanh niên này lấy mất. Cùng lúc ấy, người đàn ông áo xám cũng ghen tị với thủ đoạn kỳ diệu của An Bạch Thần, chỉ cần lật tay là có thể lấy ra vật phẩm, lại còn triệu hồi được cả vong linh. Ta cũng không rõ nó từ đâu tới, một hôm ta tan sở về nhà thì thấy nó nằm trên bàn làm việc. Giọng người đàn ông áo xám khàn khàn, dược tề phù thủy bắt đầu phát huy tác dụng, đôi đồng tử của hắn có phần đờ đẫn. Hóa chăng nó tự chạy đến bàn của ngươi chăng? An Bạch Thần cười ngất, nếu không phải thuốc giải độc phát huy tác dụng, hắn nhất định sẽ nghĩ rằng tên này đang lừa mình. Ngươi tự xưng là tử thần vì sao? Ngươi nắm giữ một thế giới vong linh ư? An Bạch Thần tiếp tục tra hỏi, hắn luôn nghi ngờ trên thế giới này không chỉ mình hắn có thể điều khiển vong linh, nhưng An Bạch Thần vẫn chưa tìm được người nào tương tự. Vì nó có tên là tử thần may mắn, ta đã có được nó, nên ta nghĩ mình chính là người thừa kế tử thần. Người đàn ông áo xám giơ tay chỉ vào hột xúc sắc đen trên tay An Bạch Thần. Tử thần may mắn, An Bạch Thần liếc nhìn hột xúc sắc đen trên tay mình, chẳng lẽ đây là một vật phẩm kỳ ảo sao? Nó được gọi là tử thần may mắn, lại có thể triệu hồi bộ xương đen, vậy hẳn là vật phẩm của thế giới vong linh rồi. Người đàn ông áo xám dừng lại một chút rồi nói tiếp, ta không có thế giới vong linh, nhưng nó bảo ta rằng nếu ta thu thập đủ các mảnh vỡ, ta có thể nắm giữ thế giới vong linh thực sự. Thế giới vong linh thực sự ư? An Bạch Thần giật mình, hắn nhớ tới nhiệm vụ thử thách của mình, nhiệm vụ thử thách chẳng phải là bảo hắn tìm ra thế giới vong linh chân chính sao? Ngươi vừa nói, là nó bảo ngươi sao? An Bạch Thần chợt nhận ra một điểm, hắn cầm hạt xúc sắc đen trên tay hỏi, nó biết nói sao? Nó nói với ngươi thế nào? Biết chứ, nó có thể nói trong đầu ta, chỉ có điều giọng nói hơi máy móc, giống như một cỗ máy. Nó nói ta là thần chết tập sự. Chỉ cần thu thập đủ tất cả các mảnh vỡ, ta có thể nắm giữ được thế giới vong linh chân chính. Giọng nói của người đàn ông áo xám càng lúc càng cứng nhắc, nhưng tốc độ nói vẫn lưu loát. An Bạch Thần nhíu mày suy nghĩ, hắn nghi ngờ hạt xúc sắc đen này hẳn là cùng loại với phần mềm thế giới vong linh xuất hiện trên điện thoại của mình. Chúng đều xuất hiện theo cách như vậy, tìm kiếm mục tiêu phù hợp hoặc lựa chọn mục tiêu ngẫu nhiên để trở thành thần chết tập sự. Nếu suy đoán như vậy, thì chắc chắn không chỉ có một món đồ kỳ ảo hoặc phần mềm điện thoại, vậy thì trên thế giới này hẳn có rất nhiều thần chết tập sự. Những thứ này có một linh tính nhất định, có thể chủ động tìm thấy thần chết tập sự, vậy mục đích của chúng là gì? Chẳng lẽ là để phục hồi thế giới vong linh? Nhưng người đàn ông này nói, hắn không nhận được thế giới vong linh, chỉ nhận được hạt xúc sắc đen này và khả năng triệu hồi vong linh. Hắn hỏi càng nhiều, An Bạch Thần càng thấy rắc rối chất chồng. Ngươi vừa nói đến mảnh điện thoại, là mảnh gì? Ta cũng không rõ, nó bảo ta thu thập mảnh vỡ, chẳng nói mảnh vỡ là gì. Bản thân viên xúc sắc này là mảnh vỡ sao? Ta không biết. Nước thuốc nói thật hết tác dụng rồi chăng? An Bạch Thần nhíu mày, giảm độ khó của câu hỏi, ngươi không phải người bản địa đúng không? Ta không phải người bản địa. Hắn giết người đàn bà kia và đứa bé gái kia sao? Rồi hắn giấu xác ở nhà vệ sinh nữ trong khoa y của trường đại học y khoa. Chương 158 cùng một thế giới, nhiều thần chết 2, di 139 trang tong y cưa si chia, hào đùa đờ si sen. Ta giết chúng. Ngươi giết chúng vì sao? Vì nó bảo ta phải giết hai người, dùng máu tươi của chúng để nhuộm viên xúc sắc, thì mới hoàn thành nhiệm vụ thử thách, mới được triệu hồi và sử dụng quỷ thú. Lời của người đàn ông áo xám khiến An Bạch Thần xúc động. Người đàn ông áo xám kia cũng từng trải qua nhiệm vụ thử thách, chỉ là độ khó nhiệm vụ của hắn còn lớn hơn An Bạch Thần nhiều, thậm chí còn tà ác hơn nhiều. Khoan đã, nếu xét theo góc độ bình thường, thì nhiệm vụ đầu tiên của ta kỳ thực độ khó chẳng hề thấp hơn hắn. An Bạch Thần suy tư trong đầu, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là giải phẫu tử thi, Nếu hắn không phải là sinh viên y khoa, e là chỉ có giết người mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này được. So với nhiệm vụ của An Bạch Thần, thì nhiệm vụ đầu tiên của người đàn ông áo xám rất trực tiếp, yêu cầu nhiệm vụ là giết người, không thể gian lận được. Ngươi hoàn thành mấy lần nhiệm vụ rồi? Chương 159 Môi trường và mảnh vỡ, 1J140 Trang Mây Chia He Xui Pian. An Bạch Thần cảm thấy hôm nay lượng thông tin hắn tiếp nhận quá lớn, hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết trước đây của hắn về thế giới vong linh. Hắn lại hỏi người đàn ông áo xám vài câu, tác dụng của thuốc thử chân thật sắp hết. An Bạch Thần sắp xếp lại suy nghĩ, hắn cảm thấy mình vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một thực tập sinh thần chết khác, An Bạch Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Về bí mật của thế giới vong linh, An Bạch Thần vẫn hiểu quá ít. Chưa kịp đợi An Bạch Thần cân nhắc có nên tiếp tục cho người đàn ông áo xám uống thuốc thử chân thật hay không, thì ánh mắt của người đàn ông áo xám đột nhiên trở lại bình thường. Thuốc giải độc hết tác dụng. Nào, uống nốt đi. An Bạch Thần đưa nửa chai nước khoáng trong tay mình. Được. Người đàn ông áo xám cũng đành chấp nhận, hắn biết mình không nghe lời sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chưa kịp đưa nước khoáng lên miệng, cơ thể hắn đột nhiên co giật, cả người như lên cơn điên, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, rồi gục xuống đất. Chai nước khoáng cũng rơi xuống đất, đổ tung tóe. Chuyện gì vậy? Nghiêm Vũ Mặc liếc nhìn người đàn ông áo xám nằm dưới đất, rồi nhìn An Bạch Thần, ngươi hạ độc hắn. Không có gì. An Bạch Thần lắc đầu, thở dài tiếc nuối, đó là tác dụng phụ của thuốc nói thật. Garcia khi cung cấp dược tề phù thủy cho thành phố vong linh đều giới thiệu rất chi tiết tác dụng của từng loại thuốc. Thuốc nói thật là loại thuốc mà các phù thủy bán ra bên ngoài nhiều nhất, tại đại lục S có rất nhiều thế lực cần dùng nó để tra khảo phạm nhân, nhưng nếu người phàm nuốt thuốc nói thật mà chỉ là người bình thường, thì thuốc nói thật sẽ gây tổn hại rất lớn đến tinh thần của hắn. Người phàm nuốt thuốc nói thật, có một nửa khả năng sẽ trở thành kẻ điên, còn một nửa khả năng sẽ khiến hắn tinh thần hoảng hốt liên tục trong nhiều tháng. Triệu chứng hiện tại của người đàn ông áo xám rất phù hợp với tác dụng phụ của thuốc nói thật. Khi An Bạch Thần đánh thức hắn dậy, người đàn ông áo xám đôi mắt vô hồn, nhìn An Bạch Thần một cách hoang mang. Hả, he he, người đàn ông áo xám tay múa loạn xạ, biểu cảm có phần điên cuồng dữ tợn, nước bọt chảy ròng ròng theo cằm, một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra được, yết hầu lên xuống chỉ phát ra những tiếng gầm gừ vô nghĩa và âm tiết đơn. Hắn người đàn ông áo xám đã gặp phải hậu quả tiêu cực chỉ có một nửa xác suất xảy ra, phát điên toàn tập. Hắn phát điên rồi. An Bạch Thần lắc đầu thở dài, có chút luyến tiếc. Vất vả lắm mới bắt được một đồng nghiệp, kết quả lại bị hắn làm phát điên. Thật đáng tiếc, ta còn vài câu hỏi chưa kịp hỏi. An Bạch Thần nhìn người đàn ông áo xám đang đờ đẫn nhìn hắn ta còn bò ra đất uống nước. Nghiêm Vũ Mặc nhìn An Bạch Thần có chút không nói nên lời. Giết người còn chẳng quá đáng như thế, vậy mà ngươi lại làm người ta phát điên, chẳng phải là khiến người ta sống không bằng chết hay sao? Ngươi có thấy hắn có thể đang giả điên không? Mặc xác, An Bạch Thần phất tay nói, ngươi giải quyết hắn đi. Ê, Nghiêm Vũ Mặc vừa mừng vừa nghi hoặc, vừa rồi ngươi không nói là không giết hắn sao? Ngươi lừa ta à? Ta có nói là ta sẽ không lừa hắn đâu. An Bạch Thần thản nhiên đáp, nhìn Nghiêm Vũ Mặc như nhìn kẻ ngu. Thời buổi này ai tin mấy câu, chỉ cần ngươi khai báo, ta sẽ không giết ngươi chứ. Rắc, mái tóc đen thắt chặt lấy đầu người đàn ông áo xám, đầu hắn lăn đến chân Nghiêm Vũ Mặc, nàng chỉ có thể dùng cách này để trút cơn tức giận. Chẳng còn cách nào khác, An Bạch Thần là chủ nhân, đánh cũng chẳng đánh được, mắng cũng chẳng mắng được. Hắn khinh thường ta thì ta làm thế nào? Ban đầu An Bạch Thần thật sự không định giết người đàn ông áo xám, hắn chỉ muốn giúp Nghiêm Vũ Mặc tìm ra hung thủ. Hắn không muốn rước thêm phiền phức không đáng có. Nhưng từ khi Nghiêm Vũ Mặc xuất hiện, mọi chuyện đã trở nên rối tung, An Bạch Thần không giết gã này cũng không được, bằng không ma nào biết được người đàn ông áo xám kia có bán đứng bí mật của hắn hay không. Nói một cách nghiêm túc thì đây không còn là mối thù giết người trả thù đơn giản nữa, trên người người đàn ông áo xám liên quan đến bí mật của thế giới vong linh, người đàn ông áo xám không phải là người bình thường, hắn là một thực tập thần chết. An Bạch Thần nhìn xác người đàn ông áo xám từ từ đổ xuống, hắn không hề có một chút thương xót hay hối hận, ngược lại vẻ mặt có phần mơ màng, không biết đang nghĩ gì. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Nghiêm Vũ Mặc tò mò nhìn An Bạch Thần, sau đó chủ động ra lệnh cho các chiến sĩ vong linh dọn dẹp phòng. Nghiêm Vũ Mặc là quản lý quỷ tớ, nàng có một mức độ chỉ huy nhất định đối với các chiến sĩ vong linh. Ta đang nghĩ, nếu ta là một thần chết, tại sao ta lại không thể thu được linh hồn của người chết? An Bạch Thần nhìn thân thể người đàn ông áo xám, vừa rồi đột nhiên trong đầu hắn nảy sinh nghi hoặc này, truyền thuyết kể về thần chết, chẳng phải đều có thủ đoạn câu hồn trói vía hay sao? Nhưng từ đại lục S, đại lục chân vũ, đến giờ, mỗi một xác chết nằm trước mặt ta, ta đều không cảm nhận được linh hồn bọn họ xuất hiện sau khi chết. Có lẽ thần chết người này không giống với thần chết ghi chép trong tiểu thuyết, sách vở, chuyện thần thoại chăng? Nghiêm Vũ Mặc nhún vai, nàng chẳng quan tâm mấy vấn đề này, dù sao nàng cũng không phải thần chết. Có phải người chết rồi không có linh hồn chăng? Hay ta căn bản không phải là thần chết chân chính? Nếu không thì lấy gì giải thích được ta mãi không nắm được uy năng và năng lực chân chính của thần chết, hơn nữa cũng không thể giải thích tại sao thế giới thực vẫn còn thần chết khác. An Bạch Thần cảm thấy mình đã rơi vào ngõ cụt, vấn đề không nghĩ thông lại cứ cố chấp đi tìm câu trả lời. Thôi, không nghĩ nữa. An Bạch Thần thở dài, hắn thấy bây giờ mình vẫn nên xử lý tàn cuộc cho ổn thỏa hơn. Dù rằng hỗn độn, đồ đạc, xác chết trong hiện trường là đồ vật của thế giới thực nên không thể thu vào không gian vong linh, nhưng An Bạch Thần vẫn có cách riêng của hắn. Hắn gọi điện cho Ada, bảo hắn hiến tế một vật phẩm không gian do pháp sư luyện chế, dùng để đựng xác chết và đồ đạc trong phòng. Pháp sư trong đại lục S là tồn tại cường đại và bí ẩn nhất của thế giới ma pháp thấp này, cho nên nắm giữ các quy tắc và kỹ xảo luyện chế ma cụ không gian, nhưng vật phẩm không gian do bọn họ luyện chế thực ra phẩm cấp rất thấp, không gian chứa đựng bên trong ma cụ kỳ ảo luyện chế ra cũng không đặc biệt lớn. Những món bảo bối hư hư ảo ảo trong thành phố vong linh vốn dĩ là đồ xịn, chứ không phải đứa phù thủy nào cũng có thể rèn ra được. Chúng chân quý vô cùng. Số bảo bối kia một phần là Gachi mua từ lâu đài tuyết giả, còn lại là bọn Naizo mua trộm ngoài đường với giá cắt cổ. An Bạch Thần tính bụng lần sau quay lại dị giới, hắn sẽ tiện tay vứt hết đống xác chết và đồ linh tinh trong những món đồ hư hư ảo ảo này đi, không để lại bất cứ dấu vết gì ở thế giới thực. Có bảo bối hư hư ảo ảo, việc dọn dẹp phòng ốc trở nên dễ dàng hơn hẳn, nhất là Nghiêm Vũ Mạc, y đúng là đảm đang, chớp mắt đã quét dọn sạch bong căn phòng. Ngoài việc thiếu mất cái ghế sofa, cái tủ lạnh, cái tivi thì căn phòng không còn dấu vết gì đặc biệt. Tuy trông có vẻ trống trải hơn nhưng vẫn khá đầy đủ. An Bạch Thần lại lục lọi căn phòng thêm lần nữa, không tìm thấy thứ gì đáng ngờ nên quay trở về nhà vô địch. Về đến nhà, An Bạch Thần lôi con xúc xắc đen ra. Thằng cha đó bảo thứ này tên là may mắn của tử thần hả? An Bạch Thần ngắm nghía viên xúc xắc đen, Cốt Lương Thần đứng bên cạnh hắn, phòng trường hợp trong xúc xắc đen bất ngờ xuất hiện bộ xương đen mà An Bạch Thần không thể khống chế. An Bạch Thần rất tò mò về viên xúc xắc đen, hắn thấy mình cần phải nghiên cứu nó kỹ hơn. Từ những thông tin người đàn ông áo xám cung cấp, ta thấy rằng phần mềm trên điện thoại của ta và xúc xắc đen của hắn đều thuộc về một trung tâm thế giới vong linh đặc biệt, chúng đang tìm kiếm người thừa kế thần chết để phục hồi thế giới vong linh. Xét từ mục tiêu phục hồi thế giới vong linh, chúng không hành động theo kiểu thả lưới rộng mà tập trung hy vọng vào một cá nhân nào đó. Với số lượng thực tập sinh thần chết đông đảo, chắc chắn sẽ có một thực tập sinh thành công phục hồi thế giới vong linh. Ta cảm thấy phần mềm trên điện thoại và xúc xắc đen này không chỉ đơn thuần là công cụ hay cầu nối đến thế giới vong linh, mà còn là một thứ dẫn đường, một lõi sở hữu trí tuệ đơn giản. Lõi này sẽ dẫn dắt người được chọn đi phục hồi thế giới vong linh, và đổi lại, người được chọn có thể sử dụng sức mạnh của vong linh. An Bạch Thần đăm chiêu suy nghĩ, trong chốc lát, hắn chỉ phân tích được ngần ấy. Vậy thì vấn đề đặt ra, nếu đúng là như thế, ta có còn là thần chết không? Thần chết chẳng phải là duy nhất hay sao? Chẳng khác nào trên thiên đàng lại có tới hai vị chúa trời cả. Có lẽ bài kiểm tra của ta đã đưa ra đáp án rồi, chỉ e rằng chỉ khi tìm được thế giới vong linh đích thực, nắm giữ được thế giới vong linh đích thực mới có thể xem như là thần chết thực sự, bằng không thì ai cũng chỉ là ứng viên thần chết mà thôi. Nhưng tại sao gã đàn ông này lại mắc kẹt ở nhiệm vụ thứ hai? Con xúc xác đen này không cung cấp cho hắn một thế giới vong linh để sử dụng, cũng không có đàn tế vong linh để giao tiếp với thế giới khác. Chương 160 Môi trường và mảnh vỡ 2, di 140 Trang mây chia he xui pian. Hay là con đường hắn đi vốn dĩ không giống ta, hắn hẳn có cách và phương pháp riêng để xâm nhập vào dị thế giới, chỉ là hắn vẫn chưa tìm ra cách đó. An Bạch Thần suy nghĩ mãi, hắn cảm thấy mình hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn gã đàn ông áo xám kia. Hẳn là do bản thân có lợi thế bẩm sinh nào đó. Phần mềm điện thoại của An Bạch Thần đã tải về thế giới vong linh, trong đó có thông tin đáng tin cậy giới thiệu về quan niệm thế giới và một số thông tin quan trọng của thế giới vong linh, bao gồm cả giới thiệu về đàn tế vong linh, cho An Bạch Thần biết hắn phải thông qua đàn tế vong linh mới có thể mở ra dị thế giới. Nếu xem xúc sắc đen là một phương tiện để bồi dưỡng thần chết, vậy thì trong thế giới thực còn tồn tại rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.